Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng nói hơi run. Không, không thể nào. Cô có uống thuốc tránh thai cơ mà. Anh cười vui vẻ mà cất lời nói cho cô biết. Thứ em uống là vitamin. Em có thai. Đây tuyệt đối là tiếng nói từ trong kẽ răng của cô nặn ra. Sở Thiên Hàn gật đầu cất lời khẳng định. Sắc mặt của Ôn Ngọc Thanh không còn một chút máu nào, ngay cả thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. Thảo nào một hồi lâu rồi kinh nguyệt của cô không có tới. Họ Sở kia, anh thật là quá đáng. Ôn Ngọc Thanh đưa tay tóm lấy cổ áo của anh, gương mặt là đầy chất vấn. Anh quá đáng sao? Sở Thiên Hàn nhíu mày lại. Dĩ nhiên là quá đáng rồi. Mang thai là chuyện hai người, sinh con càng không phải là chuyện mua rượu hay là mua đồ chơi. Anh không thích thì có thể tùy tiện vứt bỏ. Đó là một sinh mạng, không phải dùng để đùa. Anh không có đùa. Anh cực kỳ nghiêm túc mà cất lời. Anh có thể chắc chắn đứa bé này sinh ra nhất định sẽ hạnh phúc sao? Nếu như là không thể, thì tội gì anh bắt nó phải ra đời chứ? Ánh mắt của cô trở nên buồn bã và tức giận. Cô vẫn hận cha mẹ sinh ra mình. Nếu sinh ra cô, lại không nuôi dạy cô, trong lòng họ chẳng có một chút ý nghĩa nào hay sao? Sở Thiên Hàn ôm chặt lấy cô rồi cất lời thề đảm bảo. Anh đã nói rồi. Anh sẽ không lấy chuyện như vậy để mà nói giỡn. Anh sẽ yêu con của chúng ta. Sẽ không vứt bỏ chúng như là vứt đồ chơi. Anh không hiểu gì cả. Anh không hiểu. Cô thoát khỏi ngực anh mà chạy ra ngoài. Bà xã à? Sở Thiên Hàn nhìn cô biến mất nhưng cũng không đuổi theo. Tử Minh đứng ở bên cạnh không hiểu mà cất tiếng hỏi. Ông không lo lắng sao? Làm sao lại không chứ? Vậy thì tại sao lại không đuổi theo? Sở Thiên Hàn cười, nụ cười có một chút buồn. Tôi nghĩ hiện tại cô ấy cần ở một mình yên tĩnh một chút. Anh không thể ép quá, nếu không thu lại sẽ là trắng tay. Ôn Ngọc Thanh chạy như điên ra khỏi cửa, trong đầu của cô trống rỗng. Chỉ biết cô cần tìm một chỗ để phát tiết, nếu không cô sẽ nổ tung. Bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, làm cho cô tỉnh táo lại. Cô nhìn về phía chiếc xe thể thao BMW trước mặt. Trong xe có một người đàn ông lạnh lùng nhìn cô. Muốn dụ dỗ đàn ông, cô không cần liều mạng như vậy. Tức giận trong lòng nổ tung, Ôn Ngọc Thanh hung hăng một cước đạp lên môi xe. Dụ dỗ đàn ông ư? Thị lực của tôi là 1.2 bình thường rất tốt. Dù có muốn dụ dỗ đàn ông, cũng sẽ không chọn một người máu lạnh như anh. Dù có quá yêu bản thân đi chăng nữa, thì anh cũng không thể đến mức coi trời bằng vung được. Bỏ chân của cô ra. Anh ta lạnh lùng nói. Anh cho là có thể sao? Giọng nói của Ôn Ngọc Thanh cũng không ấm hơn giọng hắn là bao nhiêu. Tôi không muốn đánh nhau với phụ nữ. Đây là một lời cảnh cáo. Ôn Ngọc Thanh nhếch mép cười lạnh. Nhưng mà vừa lúc tôi thích đánh nhau với đàn ông đó. Khi anh ta nhảy ra khỏi xe thể thao, thì Ôn Ngọc Thanh cũng biết anh ta là người khó chơi. Này, dù muốn bắt nạt người khác thì ít nhất trước khi đánh cũng phải xem tình hình của đối thủ chứ. Nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt rất kém của Ôn Ngọc Thanh quay đầu lại. Sở Thiên Hằng nhẹ nhàng đi tới nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Thật may là anh không chịu được nên đã đuổi theo, nếu không chẳng phải là mất mặt đàn ông hay sao? Cô ta là ai nào? Chẳng lẽ là con trời sao? Anh ta nhớ mày rõ ràng đang đùa cợt. Không phải là con trời, nhưng cũng không phải là người có thể tùy tiện động vào đâu. Khẩu khí của Sở Thiên Hàn không còn nhã nhặn như là thường ngày. Nhưng mà hôm nay tôi liền động đến đó. Lúc này Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ lui về phía sau, bởi vì cô thấy trên cánh tay của người này có hình xăm quen thuộc. Thật là xin lỗi. Cô nói lời xin lỗi. Lời vừa dứt thì hai người đàn ông đồng thời ngạc nhiên nhìn sang. Ôn Ngọc Thanh không cho bọn họ cơ hội hoàn hồn, chặn một chiếc taxi lại rồi đi mất. Anh à, Ngọc Thanh đâu rồi? Sở Thiên Bích đuổi theo chạy đến nơi liền cất tiếng hỏi. Thiên Hàn à? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tử Minh cẩn thận, nhìn là biết người đàn ông này không có tốt đẹp gì. Ánh mắt của người đàn ông đối diện lóe lên một cái rồi cất tiếng. Anh là Sở Thiên Hàn sao? Là tôi, anh biết tôi sao? Sở Thiên Hàn gật đầu. Vậy thì cô gái vừa rồi chạy đi là Ôn Ngọc Thanh. Anh ta thật không dám tin mà cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Sở Thiên Bích cất tiếng trả lời. Người đàn ông kia lập tức xoay người lên xe, đuổi theo hướng chiếc taxi vừa đi. Đi. Trở về lấy xe đi. Sở Thiên Hàn lập tức quay đầu trở về. Ôn Ngọc Thanh đi ở trên đường không có mục đích. Thấy mệt thì liền vào công viên nhỏ ven đường nghỉ ngơi một chút. Ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn trẻ con vui chơi nô đùa. Cô không nhịn được nở ra một nụ cười. Trẻ con thật là ngây thơ, đáng yêu và lanh lợi. Bọn chúng hạnh phúc nhất, cũng là vô tội nhất. Cô không phải là không thích trẻ con. Chẳng qua là không muốn cho con của cô có một tuổi thơ không có niềm vui, giống như là cô vậy. Trong trí nhớ của cô chỉ có mẹ mà không có cha. Khi cô biết mình vừa có cha, thì ông ấy lại chết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net